Tu La Vũ Thần, chương 462, Lão Tổ cứu mạng, góc truyện audio.com, giới linh công hội, này tòa cường thịnh siêu nhiên thế lực, thế nhưng lúc này mở cực mạnh phòng ngự kết giới thượng phong phía chân trời, hạ phong mặt đất, cùng ngoại giới ngăn cách, này đạo kết giới đại trận, chính là giới linh công hội các triều đại tiền bối cố gắng thành quả. Hiện giờ lại từ vô số giới linh sư cùng chung thúc giục. Cái loại này lực lượng phòng ngự, quả nhiên là vượt qua tưởng tượng, mà giờ khắc này ở kết giới kia đại trận ở ngoài. Nhưng lại có mặt khác một tòa đại trận phóng lên cao. Đây là một tòa phá giải đại trận, này tòa phá giải đại trận dị thường đồ sộ, đột một từ mặt đất mọc lên, càng lấy bằng bạc kết giới, đã hình thành nhất đạo kết giới cự truy, đang trên không trung huy động. Không ngừng đánh kia không thể phá vỡ kết giới đại trận. Kết giới cự trùy mỗi nện xuống hạ xuống, liền gặp phát ra một tiếng so với lôi minh còn muốn chói tai tiếng vang. Cho dù là kia do vô số đạo kết giới đan vào cùng một chỗ kết giới đại trận. Cũng là kịch liệt rung động, trước mắt đã là hiện ra đạo đạo liệt ngân, hơn nữa còn đang cực nhanh lan tràn. Tiếp tục như vậy, kết giới đại trận bị này kết giới cự trùy tạp thoái. Chính là vấn đề thời gian, mà ở kết giới kia cự trùy phía dưới, đứng một gã tóc bạc mặt hồng hào lão già, hắn quần áo hắc y không gió mà bay, hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt ngưng trọng, đang toàn lực thúc giục lên này tòa phá giải đại trận. Hắn đúng là trăm năm phía trước liền kinh diễm cửu châu tuyệt thế thiên tài. Hiện giờ bế quan gần trăm năm, lần thứ hai xuất thế. Rốt cục bước vào thiên vũ thất trọng giới thị tộc người lão tổ. Giới thế, bất hảo, hội trưởng đại nhân, tiếp tục như vậy đại trận còn không có bị phá mở. Ta giới linh công hội đã là chết gần nửa. Giới linh công hội nội, vài tên đương gia trưởng lão, quay chung quanh lên một gã tóc trắng xóa lão già, mà vị lão già này đúng là giới linh công hội hội trưởng. Giới linh công hội hội trưởng. Mới vừa từ lão tổ bế quan nơi đi ra, hắn chứng kiến đại trận đang ở bị giới thế một chút phá hủy. Mà này thúc giục đại trận giới linh công hội những cao thủ. Cũng thì không cách nào ngăn cản giới thế lực lượng, rất nhiều người đã làm miệng phun máu tươi, mất đi chiến lực, thậm chí lại càng trực tiếp bị mất mạng, nhường mọi người tiếp tục kiên trì hạ xuống. Lão tổ sắp xuất quan, chỉ cần tiếp tục kiên trì một canh giờ có thể. Giới linh hội trưởng nói, một canh giờ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ liền nửa canh giờ đều kiên trì không nổi nữa. Chư vị trưởng lão đầy mặt khó xử, kiên trì không dứt cũng muốn kiên trì chịu đựng, ta giới linh công hội còn có cứu. Nếu là kiên trì không đi xuống, đại trận bị phá mở, ta giới linh công hội đã đem diệt vong. Hội trưởng nổi giận, thân hình nhất tung, thậm chí cũng là gia nhập thúc giục đại trận đội hình giữa. Đối mặt loại tình huống này, chư vị trưởng lão cũng là không có cách nào, đều là theo sát phía sau, toàn bộ gia nhập thúc giục đại trận đội hình giữa. Nhưng mà, giới thế kết giới cự truy thức sự quá hung mãnh, trước mắt phá trận đã là chiều hướng phát triển, cho dù là giới linh công hội hội trưởng gia nhập thúc giục đại trận đội hình. Cũng đồng dạng là khó có thể bổ cứu, dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi. Nghĩ cái gì, hừ, giới linh công hội, ngươi cùng ta giới thị tộc người đối địch lâu như vậy. Nay ngày chính là ngươi chủng loại trả giá thật nhiều ngày tử. Giới thị tộc người đương nhiệm tộc trưởng, giới tinh bằng cười lạnh nhìn trước mắt một màn, cùng lúc đó ở phía sau hắn, hỏa thần môn lão tổ. Nguyên Cương Tông lão tổ, cùng với Bạch Tàng giáo cùng Tiêu Giao Cốc lão tổ đều là khóe miệng mang cười. Bọn họ cùng giới linh công hội đều là bất hòa, nhất là ở giới thị tộc người mê hoặc, cùng giới linh công hội đã sớm không đội trời chung, hình như nước lửa, cho nên chỉ cần kết giới kia đại trận phá vỡ, bọn hắn này trăm vạn trinh anh đại quân, liền gặp tiến vào trong đó đại khai sát giới. Giết giới linh công hội chữ phiến giáp bất lưu, rầm rầm rầm rầm rầm ô hoa, ách à, có thể đúng lúc này, ở giới thị tộc người kia trăm vạn trinh anh trong đại quân. Lại đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang, cùng lúc đó mấy đạo kêu thảm thiết cũng là tùy theo truyền đến. quay đầu lại xem chừng. Giới Tinh Bằng cùng với khắc bốn tòa thế lực lão tổ đều là vẻ mặt đại biến. Bởi vì nhất chiếc chiến xa đã là sát nhập bọn họ đại quân. Hơn nữa còn có tam đạo thân ảnh, đang ở đại khai sát giới. Đây là hai nam một nữ. Sở Phong cùng Tử Linh bọn hắn đều không xa lạ gì. Mà đổi thành ngoại một vị cầm trong tay thần một kiếm thanh niên nam tử. Bọn hắn không cần nghĩ đã là biết. Tất nhiên là Trương Thiên Dược, giới linh công hội thành viên Sở Phong, tiến đến thủ hộ nghiệp đoàn. Dám phạm ta giới linh công hội người, nay ngày tất giết. Sở Phong vũ động tu la quỷ phù, ra tay dị thường tàn nhẫn, mỗi chiêu chọc mỗi thức nhất định lấy người chi sinh mạng. Hắn một bên giết chóc một bên hô to, rất nhanh liền khiến cho toàn bộ người chú ý, này tiểu súc sanh. Lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem lão phu không tươi bóp chết hắn, lấy phù ta tổ tiên chi linh. Nhìn thấy Sở Phong, hỏa thần môn môn chủ trước hết nổi giận, ngập trời ngọn lửa mãnh liệt mà ra, bí mật mang theo lên thiên vũ lục trọng hơi thở, liền hướng Sở Phong bay vút mà đi. Bá bá bá, cùng lúc đó, Nguyên Cương Tông, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc ba vị lão tổ cấp nhân vật, cũng đồng dạng hướng Sở Phong cấp tốc bay vút đã qua. Hơn nữa phát động rất mạnh thế công, ai dám động đến ta Sở Phong sư đệ. Chính là muốn cùng ta Trương Thiên Dực là địch, nhưng mà, còn không chờ đợi kia bốn lão tổ cấp nhân vật tới gần Sở Phong. Kia tay cầm thần mộc kiếm, phát ra lam sắc ngọn lửa Trương Thiên Dực, liền ngăn ở bốn vị lão tổ trước người. Hơn nữa phát động dị thường hung mãnh thế công. Đáng giận, tên tiểu bối này chính là Thiên Vũ Tam Trọng, làm sao có thể có được áp chế bọn ta lực lượng. Giờ khắc này, lúc trước còn sát khí tận trời bốn vị lão tổ, đều là khuôn mặt đại biến, bởi vì đối mặt giờ phút này Trương Thiên Dực, bọn hắn thậm chí dị thường vô lực, đều bị Trương Thiên Dực áp chế, thậm chí lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bốn lão già kia, đừng vội chân cháo, muốn giết ta Sở Phong sư đệ, các ngươi chẳng khác nào là phạm vào tử tội. Trương Thiên Dực thế công càng ngày càng mãnh liệt, kiếm quang cao thấp bay tán loạn. Ngọn lửa mọi nơi bắt đầu khởi động, đem nhất phiến thiên không đều là đánh cho không ngừng rung động. Bốn vị lão tổ cấp nhân vật, căn bản không thể ngăn cản. Trương Thiên Dược, bọn ta cùng ngươi cũng không ăn Tết, hy vọng nay ngày việc, ngươi hay là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Nếu không nếu là kinh động ta tộc lão tổ, cho dù là 100 ngươi cũng không đủ chết. Đúng lúc này, giới thị tộc người đương nhiệm tộc trưởng, giới Tinh Bằng xuất hiện. Mặc dù đều là thiên vũ lục trọng, nhưng là thực lực của hắn, nhưng là phải so với kia bốn vị lão tổ còn cường hãn hơn. Sở dĩ sẽ như thế, tự nhiên là bởi vì hắn khác một thân phận, cường đại lam bào giới linh sư, nhưng là đối mặt Trương Thiên Dược, hắn cũng là có sở băn khoăn, bởi vì nương bằng mẫn tuệ trinh thần lực, hắn có thể ý thức được, Trương Thiên Dược lực lượng, còn muốn khi hắn phía trên, ta nói. Sở Phong sư đệ địch nhân liền địch nhân là của ta. Dám đụng đến ta Sở Phong sư đệ người. Ta Trương Thiên Dực dai muốn chém chi. Có dũng khí đã kêu ngươi kia lão tổ ra tay. Ta Trương Thiên Dực cũng đang muốn lĩnh giáo hạ xuống. Trăm năm phía trước liền chấn động đại lục nhân vật. Trương Thiên Dực hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên một kiếm ngay mặt đâm. Ông thấy thế, giới Tinh Bằng cũng là thần sắc biến đổi. Ý niệm chuyển động, vội vàng ở này trước người liên tục bố trí thập đạo kết giới. Lấy để ngăn cản Trương Thiên Dực thế công. Phanh phanh phanh bang bang chính là Trương Thiên Dực thần mộc kiếm. Cũng thế như trẻ tre, chỉ là một kiếm, liền đem 10 đạo lam sắc kết giới nhất nhất đánh nát. Thẳng đến giới Tinh Bằng cổ họng, làm sao có thể, lực lượng của hắn thậm chí cường hãn tới loại tình trạng này. Lần này, tự liên giới Tinh Bằng cũng là luống cuống, bởi vì Trương Thiên Dực lực lượng, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, một mình một người, có thể áp chế hắn cùng với bốn vị lão tổ, mà trước mắt, hắn giới thị tộc người phó hội trưởng giới Diêm, lại cũng bị Tử Linh hoàn toàn áp chế, trước mắt đã là nguy ở sớm tối, đang ở đối với hắn kêu to cứu mạng, đến nỗi kia còn lại trăm vạn trinh anh đại quân. Tuy rằng tu vi đều là không kém, nhưng lại không ai là Sở Phong đối thủ. Sở Phong cầm trong tay Tu La Quỷ Phù, đang ở đại khai sát giới. Tiếp tục như vậy, còn không chờ đợi này giới linh công hội kết giới bị công phá. Bọn hắn này tập kết năm tòa thế lực tinh anh đại quân, đã đem bị Sở Phong một người phá hủy. Dưới loại tình huống này, giới tinh bằng cũng là không có cách nào, không thể không miệng rộng một nhóm, ngửa mặt lên trời rít gào, hô to một tiếng, lão tổ cứu mạng, cách trương.